Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Tắc Châu nói, đồng chí Vu, cô hiểu lầm rồi, tôi và Ngô Hiểu Mẫn chỉ là bạn bè bình thường. Vu Hướng Niệm cười, chuyện của cô ta không liên quan đến anh, vậy thì anh cứ coi như nghe một câu chuyện tầm phào đi. Người mà Ngô Hiểu Mẫn thích là chồng tôi. Vu Hướng Niệm nhấn mạnh từng chữ, nghe vậy, miếng thức ăn Khâu Dương đang gắp dở giữa không trung rơi xuống. Sắc mặt Phạm Tắc Châu cũng khẽ biến đổi. Vu Hướng Niệm nói tiếp, cô ta và chồng tôi có lẽ đã yêu nhau từ một năm trước, nghe nói đã đến mức tính chuyện cưới xin. Không hiểu vì lý do gì, cuối cùng chồng tôi vẫn cưới tôi. Phạm Tắc Châu đẩy kính, cười, thật có chuyện đó sao? Vu Hướng Niệm, đúng thế, Ngô Hiểu Mẫn đến bây giờ vẫn không buông tha cho chồng tôi, thường xuyên đến tìm anh ấy, khi thì tặng cái này, khi thì tặng cái kia. Tôi cứ nghĩ các thanh niên tri thức đều giống đồng chí Phạm Tắc Châu, học thức uyên bác, hiểu biết lễ nghĩa, nhưng từ khi gặp Ngô Hiểu Mẫn tôi mới biết, hóa ra thanh niên tri thức cũng có loại người tác phong bại hoại, không hề có đạo đức như cô ta. Phạm Tắc Châu nói, có lẽ chỉ là hiểu lầm, họ có thể chỉ là bạn bè bình thường. Vu Hướng Niệm nhẹ nhàng nói, chỉ mong là như vậy. Ăn cơm xong, đưa Phạm Tắc Châu về điểm thanh niên tri thức. Trong xe chỉ còn Vu Hướng Niệm và Khâu Dương. Khâu Dương hỏi, những gì em nói là thật sao? Vu Hướng Niệm hỏi ngược lại, không phải em đã nói với anh, Trình Cảnh Mặc có người trong lòng rồi sao? Họ vẫn lén lút qua lại dưới mắt em sao? Chứ còn gì nữa, hôm nay thì đi khám bệnh, ngày mai thì tặng đồ ăn. Em chịu nổi sao? Không chịu nổi thì ly hôn à? Ít nhất em cũng phải kiếm đủ tiền, có chỗ ở đã chứ? Mẹ kiếp! Anh đi đánh cho hắn một trận. Vu Hướng Niệm khinh thường trợn mắt. Thôi bỏ đi. Nếu anh đánh lại anh ấy, thì lần trước đã không bị anh ấy đánh cho sợ chết khiếp như vậy. Khâu Dương nghĩ lại. Đúng là vậy thật. Đánh không lại, bị đánh còn là lỗi của hắn. Phạm Tắc Châu được đưa về điểm thanh niên tri thức. Nhìn xe đi xa rồi, hắn quay người đi đến một con đường nhỏ ngoài thôn. Lúc này trời đã gần tối, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt người, chỉ có thể phân biệt được bóng hình. Người em sắp xếp đâu? Phạm Tắc Châu hỏi. Ngô Hiểu Mẫn vừa giận vừa mất mát nói. Hôm qua đã nói chuyện xong xuôi rồi. Ai ngờ hôm nay cô ta lại thay đổi đột ngột. Anh đã làm hết sức rồi. Là bên em có vấn đề. Ngô Hiểu Mẫn giận dữ. Em không có ý trách anh. Phạm Tắc Châu bình tĩnh nói. Em hận cô ta như vậy. Là vì muốn cướp chồng cô ta à? Ngô Hiểu Mẫn im lặng một lát. Cô ta đoán chắc chắn là Vu Hướng Niệm đã nói gì đó. Anh đừng nghe cô ta nói bậy, em đã nói với anh rồi, người này thâm sâu lắm, cô ta đang muốn chia rẽ quan hệ của chúng ta. Phạm Tắc Châu hỏi, cô ta tại sao lại muốn chia rẽ quan hệ của chúng ta? Ngô Hiểu Mẫn nói, không phải em đã nói với anh rồi sao, lúc ở trạm y tế em không ưa cái thói kiêu ngạo của cô ta nên có nói vài câu. Thế là cô ta ngày nào cũng tìm cách gây khó dễ cho em, muốn đuổi em ra khỏi phòng y tế. Phạm Tắc Châu lại hỏi, vậy mấy tháng nay tại sao em lại lạnh nhạt với anh như vậy? Ngô Hiểu Mẫn nói đầy lý lẽ. Lạnh nhạt lúc nào? Anh đừng có suốt ngày nghi thần nghi quỷ. Phạm Tắc Châu vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh. Nếu anh không nghi ngờ, thì có lẽ đến cả việc em kết hôn anh cũng không biết. Hôm nay anh mới biết, em với chồng cô ta đã đi đến mức bàn chuyện cưới xin rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến tận bây giờ, khi hắn đã kết hôn rồi, mà em vẫn thường xuyên qua lại với chồng cô ta, khi đưa cái này, lúc đưa cái kia. Ngô Hiểu Mẫn xấu hổ đến mức thẹn quá thành giận. Anh quen cô ta bao lâu, lại quen em bao lâu? Anh lại tin cô ta mà không tin em. Nếu anh đã nghĩ về em như vậy, vậy chúng ta chia tay đi. Phạm Tắc Châu nói, em đã nói rồi, chỉ cần anh giúp em làm chuyện này, em sẽ thôi việc ở trạm y tế, về lại điểm thanh niên trí thức. Lúc đó Ngô Hiểu Mẫn chỉ vì muốn diệt trừ Vu Hướng Niệm mà hứa liều, ai ngờ Bạch Mai lại rớt xích, giữa chừng, cô ta phải tìm cách ổn định Phạm Tắc Châu. Em vào được trạm y tế là nhờ Dượng giúp, em ít nhất cũng phải báo cáo với Dượng một tiếng, bảo họ tìm người khác thay thế em. Em không thể làm Dượng khó xử được. Phạm Tắc Châu hỏi, cần bao lâu? Ngô Hiểu Mẫn nói với giọng vô cảm, 3 tháng đi, người hiểu y thuật đâu phải dễ tìm. Được, 3 tháng. Hai người nói xong, ai đi đường nấy. Ngô Hiểu Mẫn vừa đi vừa thầm chửi rủa trong lòng. Rời trạm y tế, về lại điểm thanh niên trí thức ư, Phạm Tắc Châu, anh tiếp tục nằm mơ đi thôi. Kiếp trước, cô ta đã bị vẻ ngoài ôn tồn lễ độ của hắn mê hoặc. Cô ta đã dùng chính thân thể của mình đổi lấy suất vào đại học trong tay trưởng thôn cho hắn. Sau này, khi cô ta mang thai con của trưởng thôn, Phạm Tắc Châu cứ luôn miệng nói sẽ chịu trách nhiệm, nhưng thi đậu đại học xong là hắn liền bỏ cô ta. Một người phụ nữ chưa kết hôn mà đã có thai, đi đến đâu cũng bị người ta khinh bỉ. Hơn nữa, vì vấn đề tư cách, cô ta không còn cơ hội vào đại học. Sau đó, theo lời giới thiệu của trưởng thôn, cô ta đã lấy một người đàn ông góa vợ, sinh thêm hai đứa con, cả đời cứ thế mà sống ở cái nơi quỷ quái đó. Đời này, cô ta không chỉ phải vào đại học, mà còn phải trở thành phu nhân của tổng tư lệnh. Cách chương.